Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, phong hỏa. Lão Trảm A, suy nghĩ của ngươi có thể hay không hơi khuếch tán một cái? Khuếch tán, làm sao khuếch tán? Yabuza gãi gãi đầu, hắn Yabuza mặc dù được đi học trường học, nhưng cũng là một người thô háo, phát ra tư duy. Thật có lỗi, sẽ không, khụ khụ, hò nhẹ một tiếng, cô Mây quyết định cho Yabuza thăng đường khóa. Lão Trảm, Konohakurei mấy người này thôn đại đa số thu nhập đều là từ đâu tới? Yabuza suy tư, hắn cũng là kiến thức rộng rãi người, rất nhanh liền có câu trả lời. Nhìn chung toàn bộ ninja thế giới ninja thôn, tài chính đại đa số đều đến từ nhiệm vụ. Một số nhỏ đến từ quốc gia tài nguyên ủng hộ. Bởi vì không có quốc gia ủng hộ, một cái ninja thôn sẽ rất khó tạo dựng lên. Liền giống với phong quốc ninja thôn, một cái kia khổ bức a, rõ ràng là quốc thổ thứ nhất, chỉnh ninja thôn yếu nhất. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đá quả, cô Mây cười to, người nói không sai, liền là bắt nguồn từ trước hai cái. Nhưng là ngươi đừng quên, chúng ta ninja thôn cái gì cũng không có. Dựa vào cái gì người khác không đem nhiệm vụ treo ở Konoha, mà muốn treo ở chúng ta nơi này? Cái này, Yabuza nghẹn lời. Đúng a, dựa vào cái gì? Tại nhiệm vụ phương diện này, Konohakurei mới là long đầu lão đại. Không có một cái nào ninja thôn có thể so với Konohakurei. Cho dù là Kumogakurei cũng không được. Cho nên, con đường này cũng không thể làm. Nghe được cô Mây lời nói, Yabuza hiểu. Con hàng này khẳng định có chủ ý. Thế là có hắn bình tĩnh. Cứ như vậy lạnh nhạt nhìn xem cô Mây. Không thú vị. Nhìn thấy Yabuza không lên nói, cô Mây không thú vị bĩu môi. Sau đó nói ra, chúng ta chọn lựa hình thức gọi là thương nghiệp hình thức. Ta quyết định đem nơi này chế tạo thành nửa thương nghiệp, nửa nông nghiệp ninja thôn. Hoặc là nói ninja quốc độ. Không tốt a, dạng này sẽ bị còn lại ninja thôn cho chế ước. Yabuza vội vàng phủ nhận. Điểm này hắn cảm giác không đồng ý. Không có nhân chủng, lương thực làm sao tới? Rau quả các loại làm sao tới? Đi mua, thật có lỗi. Nếu như chiến tranh cùng một chỗ, người khác mặc kệ ngươi, ngươi cũng chỉ có thể luống cuống. Cho nên, đây chính là ta cho ngươi nhiệm vụ. Hiện tại Haku nhiệm vụ rất trọng yếu. Ta tín nhiệm người chỉ có ngươi. Nói đi, Yabuza cười cười. Nếu như cô Mây hắn thật sự có biện pháp giải quyết, đây tuyệt đối là một kiện tên lưu truyền thiên cổ sự tình tốt. Tạp giao lúa nước, vẫn còn ấm thất lều lớn. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì đồ chơi? Nghe không hiểu, tới, ta cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Ngoặc kép chấm chấm, hồi lâu sau, Yabuza vẻ mặt hốt hoảng đi ra cô Mây cái kia đơn sơ văn phòng. Ta là ai? Ta tại cái kia? Ta đang làm gì? Yabuza gặp quá nhiều thiên tài, nhưng liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống cô Mây dạng này. Chính như hắn nói tới, một khi hai loại rời khỏi phía Tây đến, cái kia hết thảy vấn đề cơ hồ đều có thể đạt được giải quyết. Còn có khác quên, hiện tại mọi người lợp nhà đều không cần khác, liền là xi măng cùng cốt thép. Về phần trước kia cốt thép khó một chế tạo ra đến, nhưng là hiện tại không trở về. Có hỏa thuộc tính ninja ở chỗ này làm việc lặt vặt, thứ này biến đơn giản. Còn có cái kia sáng trưng đốt đèn. Khoan hãy nói, cuộc sống này thật rất có chạy đầu. Liền hướng về phía cái này một chút. Ta Yabuza cái mạng này liền cho ngươi. Ai cũng không thể đến phá hư nơi này mỹ hảo. Trên người sát khí chợt lóe lên. Yabuza vội vã đi. Hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút. Trong phòng, cô Mây vểnh lên chân bắt chéo, cầm trong tay cây tăm không có chút điểm hình tượng xỉa răng. Vừa nghĩ tới giết người như ngoé Yabuza đi trong đất làm việc, toàn thân vũng bùn lại tản ra màu vàng trống trơn choáng đã cảm thấy buồn cười. Hắn cũng coi như thành công thay đổi Yabuza nhân sinh quỹ tích. À, còn có Haku, chuyện này hàng nữ trang đại lão nghiện. Mỗi ngày đều giống như thánh mẫu đồng dạng hấp dẫn lấy cừu non đi lạc. Hiện tại Phong Hỏa thôn vì cái gì có người như vậy? Đều là công lao của hắn. Thật tốt, cạn ly, đắc ý uống một điểm rượu. Cô Mây tiếp tục tinh luyện chakra. Chuyện còn lại đều có thể để một bên. Hoặc là phân phó. Mình chỉ cần ra một cái ý tưởng là được. Nhưng là hắn cũng không có quên. Dù nói thế nào Hokage ninja thế giới đều là cường giả vi tôn. Bây giờ nhìn lấy phát triển mỹ hảo. Nhưng là một khi bị người để mắt tới. Cũng không có đủ thực lực trong khoảnh khắc liền sẽ bị tiêu diệt. Với lại không chỉ chính mình thực lực hiếu thắng. Liền ngay cả người phía dưới cũng phải cường đại lên. Không thể không thừa nhận. Ninja trường học là một cái không sai chính sách. Các loại ổn định lại đi. Hiện tại còn không phải lúc. Mặc niệm một tiếng. Cô Mây bắt đầu đắm chìm trong tinh luyện chakra khoái cảm ở trong. Thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt nửa tháng liền đi qua. Các ngươi đi Phong Hỏa thôn một chuyến. Đem mấy cái kia bị giam ninja cho chuộc về. Thuận tiện cũng điều tra một cái Danzo suy nghĩ. Hokage trong văn phòng. Sarutobi Hiruzen nhìn trước mắt Yuhi Kurenai cùng Hyuga Hinata mấy người. Tùy ý nói ra, cẩn thận một chút, lần này để cho các ngươi đi vậy là các ngươi cùng hắn là một tổ. Cho dù có cái gì cũng sẽ không tính tới các ngươi trên đầu. Tốt, Yuhi Kurenai mặt không thay đổi tiếp nhận nhiệm vụ biểu nhìn một chút. Lúc trước cái kia còn nói hòa bình thế giới tiểu quỷ đã kinh biến đến mức mạnh như vậy sao? Liền ngay cả Danzo trong tay hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Về phần Sarutobi mục đích, đơn giản liền là đánh tình cảm bài. Thuận tiện lấy tìm hiểu một cái Phong Hỏa thôn hư thực. Đối với cái này, Yuhi Kurenai khịt mũi coi thường. Một cái tại 12 tuổi liền phi thường thành thục. Có thể sáng tạo Phong Hỏa thôn nhân vật sẽ đơn giản như vậy. Tóm lại nàng không có cái kia tự tin. Bất quá nhiệm vụ đến cùng là nhiệm vụ. Vẫn là muốn nhận. Đúng. Cái này cầm lấy đi. Đến Phong Hỏa thôn lời nói đưa nó giao cho Uchiha Maya. Chunin khảo hạch thư mời. Yuhi Kurenai ngạc nhiên. Lập tức giật mình. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Mỗi năm một lần Chunin khảo hạch cứ như vậy lại tới. Đúng. Chunin khảo hạch. Dù nói thế nào hiện tại Phong Hỏa thôn cũng là một cái ninja thôn. Có thể tiếp được mời. Tốt, vậy chúng ta đi xuống trước làm chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Sarutobi Hiruzen phất phất tay. Đi thôi, cẩn thận một chút. Một đoàn người đi đến bên ngoài. Sơ bộ ngẩng đầu nhìn về phía Yuhi Kurenai. Lão sư, cô Mây hắn thật kiến lập một cái ninja thôn. Đúng a. Có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi? Vẫn được, hắn vốn là rất mạnh, với lại rất có ý tưởng. Kiến lập ninja thôn mặc dù nhìn không thể tưởng tượng nổi, nhưng còn tại tiếp thụ phạm vi bên trong. Aburame Shino bình tĩnh nói, cái này chính là thiên tài. Hyuga tộc địa, phụ thân đại nhân, ta trở về, ngày mai có nhiệm vụ muốn ra thôn một chuyến. Hyuga Hayashi ngẩng đầu, theo sau tiếp tục đọc sách, thanh âm phiêu hốt, đi cái nào, Phong Hỏa thôn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.